Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 71. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát mình đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và ủng hộ mình một nút đăng ký nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Kiều Lạc sững sờ, lập tức há hốc mồm. Thường Bình bốn người đều là một hồi ngạc nhiên không nói nổi một lời. Mà tất cả người của Dòng Binh Đoàn lại là tận đáy lòng cười thầm không thôi, cảm thấy rất là thống khoái. Nghĩ tới những tên gian thương này không ngờ lợi nhuận nhiều như vậy, hận không thể xông lên chém chết bọn hắn. Điều thứ nhất bên trên cuốn tài liệu kia không ngờ viết, tài liệu Dòng Binh Đoàn trưởng quản hết thảy sự vụ của thành Tây. Là tất cả sự vụ. Lão già kia xem hiểu chưa? Lý Vân Tiêu vẻ mặt côn đồ mắng vài câu, lúc này mới ngồi trở lại trên chiếc ghế của chính mình, khẽ nói: nếu là có ai không muốn ở Khinh Ca Lâm Địa chờ đợi thì có thể thu thập đồ đạc cút xéo đi, bổn thiếu gia tuyệt đối không cưỡng ép lưu lại đâu. Tương Bình bốn người tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, cố nén độ khí. Bọn họ đều là làm sinh ý, tự nhiên không thể cùng với địa đầu xa xung đột mà trở mặt. Chứ có điều thành viên Thương Binh bản thân thế lực cũng thật lớn, bất luận đi đến nơi nào, người khác đều cho bọn hắn mặt mũi. Như Lý Vân Tiêu, loại sự tình không chút nào để tinh thay hình như là chưa bao giờ phát sinh qua. Trầm Đi cũng đã tức giận đến toàn thân tràn ra hàn khí, nhưng nàng còn cần lực lượng của Lý Vân Tiêu đối phó với Tứ Cực Môn, cho nên xanh mặt không nói câu nào. Kiều Lạc trầm giọng nói: cái kia, Vân Tiêu đội trưởng cho rằng Thương Binh chúng ta nên cải biến như thế nào đây? Lý Vân Tiêu cười ha ha hai tiếng lại nói: các người một năm đạt được nhiều lợi nhuận như vậy, các huynh đệ trong nội tâm đều không thoải mái. Nhưng số tiền này đều làm mọi người chiến đấu quên mình lấy được. Đương nhiên cho các ngươi nhổ ra cũng không hợp tình hợp lý. Như vậy đi, đem Thiên Nguyên Thương Hội đưa vào đây. Hơn nữa, với tư cách thương hội quản lý, vì sao bốn nhà các ngươi đều phải ở dưới trướng Thiên Nguyên Thương Hội dẫn đạo hợp pháp, hợp quy kinh doanh? Mọi người xem có được không? Cái gì? Kiều Lạc giận dữ vỗ án, thân thể yếu ớt kia thoáng cái trở nên cường tráng, trong đôi mắt hung mang chớp động, cả giận nói: Vân Tiêu đội trưởng muốn nâng Thiên Nguyên Thương Hội, chúng ta không có lời nào để nói, nhưng là muốn để cho bốn nhà chúng ta nghe lệnh của hắn, không khỏi quá mức vui đùa rồi. Không sai. Tĩnh Nam cũng là cả giận nói: Đình Đình Nhi tiểu thư tuy rằng thiên phú không tồi, ở trong Thương Minh cũng có thành danh hiển hách, nhưng để cho nàng chủ trì sự tình của Khinh Ca Lâm Địa này vẫn còn quá trẻ. Lý Vân Tiêu cười nói: trẻ tuổi à? Không không, người tính sai rồi. Không phải Linh Nhi chủ trì, mà là để cho nàng phái một người tới chủ trì. Bốn tiền cấp bậc lâu la như các ngươi còn chưa đủ, lại để cho phó hội trưởng đi đến. Linh Nhi tới chủ trì còn không sai biệt lắm. Người đây là muốn cùng với Thương Minh chúng ta khai chiến đúng không? Thương Hùng cũng động thân bà ra. Thời khắc này nếu là bốn đại thương hội bọn hắn không đoàn kết mà nói, sẽ thực sự có khả năng bị người trước mắt ăn mất. Duy chỉ có Trầm Ly do dự thoáng qua một chút, tuy rằng thái độ không phải cường ngạnh như vậy, vẫn là mở miệng nói: như vậy không tốt lắm đâu. Thương Minh à? Mỗi người các ngươi có thể đại biểu cả Thương Minh sao? Coi như không tệ. Chính là các người phụ trách một phần bộ đã nói phét là có thể đại biểu cả Thương Minh. Linh Nhi, lần này Thương Minh lưỡng hội, người nhất định được ở trên hội đem chuyện này tố cáo cho toàn bộ người của Thương Minh, để xem hạch tâm tứ môn bọn hắn là cường đại ra sao. Lý Vân Tiêu trêu chọc nói: Đình Đình Nhi bây giờ còn có chút ít thẫn thờ tỉnh táo lại. Lý Vân Tiêu trước đó cũng không có thông tri với nàng, nhưng không thể tưởng tượng được một miếng bánh lớn như thế lại rơi xuống trên đầu của nàng, hạnh phúc đến phát khóc ra. Cô nén nén cái mũi cay cay, cười mà nói: nhất định sẽ làm. Mấy tên đầu la phần bộ lại có thể đại biểu cả Thương Minh, ta nhất định sẽ tố cáo bốn vị hội trưởng các ngươi cùng với toàn bộ hơn 100 thành viên của Thương Minh. Nàng giờ phút này nội tâm ngọt ngào cùng hạnh phúc nói không nên lời. Những năm gần đây này đều là một mình nàng chịu khổ chạy phải khắp nơi, trông đỡ cho Thiên Quyền Thương Hội lung lành sắp đổ. Khắp nơi đều là đối xử lạnh nhạt cùng mỉa mai mình, chưa từng nhận được che chở như thế. Nàng một lòng đều được mở ra trong người rồi, nàng vô cùng vui rồi. Cái này, Thương Hùng lập tức há hốc mồm, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống. Luận về cấp bậc, Đinh Linh Nhi đúng là so với bọn hắn càng có tư cách đại biểu cho thương binh nhiều hơn. Hơn nữa loại sự tình khẩu suất cuồng ngôn này, nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn thì cũng lớn, thực nghiêm túc truy cứu tới mà nói, đâu có lẽ là không giữ được. Kiều Lạc nặng nề ho khan một tiếng, thấy Thương Hùng che giấu xấu hổ nói. Tuy rằng lời nói của Thương Hùng có chút khuếch đại, nhưng hành vi của Vân Tiêu đội trưởng hiển nhiên là cùng tứ đại thương hội chúng ta lại trở mặt rồi. Ta tin tưởng điều này nhất định không phải là ý tứ của Hắc Liên đoàn trưởng. Hy vọng Vân Tiêu đội trưởng không nên tự tiện chủ trương. Lý Vân Tiêu quát. Có phải ý tứ của Hắc Liên đoàn trưởng hay không? Ta tin tưởng hay là ngươi còn rõ ràng hơn? Là ta thái điều dòng binh đoàn đội trưởng đúng hay là ngươi hả? Nếu không đại hội trưởng này, để ngươi tới làm tốt hơn phải không? Cái này... Kiều Lạc một hồi im lặng. Người trẻ tuổi kia như thế nào cũng côn đồ lưu manh giống nhau, hoàn toàn không nói lý lẽ. Lý Vân Tiểu vỗ vỗ tay, lập tức lại có thủ hạ đưa lên vài phần tài liệu, phân biệt đặt ở trước mặt bốn người, lại nói: đây là quy định quản lý thương hội của Khinh Ca Lâm Địa, chư vị phối hợp ký tên một chút đi. Bên trong kỹ càng đem Thiên Quyền thương hội ghi vào. Hơn nữa tứ gia thương hội hết thảy hoạt động cùng kinh doanh đều phải thông qua Thiên Quyền thương hội phê chuẩn. Loại quy định này mỗi người kia làm sao chịu ký? Tất cả đều đã tức giận đến toàn thân phát run, ngồi ở đó trợn mắt nhìn. Lý Vân Tiêu chuyển hướng nhìn Trầm Ly bên người, cười mà nói: Trầm A Di, người tới dẫn đầu đi, hôm nay việc này làm không xong người hiểu chứ? Trầm Ly sắc mặt đại biến, nàng tự nhiên minh bạch ý tứ của Lý Vân Tiêu, kia chính là đối phó với tứ cực môn cũng ngầm nước nón, mà thượng cấp mệnh lệnh là nhất định phải bắt được đường kiếp, dùng để đổi lấy thuyền thuộc. Hơn nữa để cho nàng lo lắng nhất là nếu bản thân không nghe lời, tiểu tử này có thể cố ý gây sự hay không? Đến lúc đó giúp không được gì không nói, ngược lại ở đó mà cản trở, vậy thật phiền phức lớn rồi. Sau khi cân nhắc, nàng rốt cuộc khuất phục, mặt âm trầm đi lên trên quy định quản lý ký tên. Khinh Ca Lâm Địa bất quá là một ít phần bộ bỏ đi, đối với Thiên Nhất Các mà nói cũng là có được, mà không có cũng không sao. Mà đằng Á Chi thuyền mới là đại sự hàng đầu. Trầm Ly, ngươi... Ba người còn lại đều là vừa sợ vừa giận, vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc. Dù thế nào cũng nghĩ không thông, nàng vì sao lại chấp nhận loại lời nói này? Ha ha ha, Trầm A Di thật là biết điều nha. Tiếp theo, Kiều lão gia tử, đến phiền ngươi. Lý Vân Tiêu bảo xuống, đem tài liệu kia đặt ở trước mặt Kiều Lạc. Kiều Lạc sắc mặt tái nhợt, lãnh đạm nói: ta là tuyệt đối không thể ký được. Ngươi cứ việc bỏ ý đồ này đi, có bản lĩnh hiện tại giết ta. Lý Vân Tiêu cười nói: Kiều lão gia tử quả nhiên có khí khái, bất qua người giấu tiểu lão bà cùng với hai tiểu nhi tử còn trong tã lót ở chỗ Uông Tam gia kia, bọn hắn có biết ngươi có khí khái như vậy hay không? Còn nữa, đáng thương chỗ Uông Tam gia cho là mình tìm được lão bà xinh đẹp sinh cho hai đứa con, tại thời điểm chấp hành nhiệm vụ cũng yên tâm đi. Hắn có biết nguyên lai cha ruột của hai tử đó như vậy hay không chứ? Còn nữa, nhiệm vụ lần đó của Uông Tam vì cứu thủ hạ huynh đệ cùng với một gã vũ hoàng cương giả đồng quy vu tận, về sau thủ hạ của Kiều lão gia tử tứ đại vũ hoàng cao thủ vì sao lại thiếu mất một người? Trên mặt của Kiều Lạc lập tức không còn chút huyết sắc nào. Tất cả đám dòng binh này đều là đồng thời kinh hãi, mỗi người đều minh bạch chuyện gì xảy ra, lộ ra vẻ oán giận. Uông Tam cũng là đoàn trưởng của một tiểu dòng binh đoàn, bản thân cũng là vũ hoàng cao thủ, ngày thường mặc dù nói không được thanh danh hiển hách, nhưng đã cùng rất nhiều dòng binh đoàn quan hệ khá tốt. Không thể tưởng tượng được hắn vẫn lạc trong lần nhiệm vụ đó, dĩ nhiên là do lão xúc sinh này làm. Hơn nữa hiện tại lão ba cùng hai nhi tử một mực được thủ hạ của Uông Tam cung cấp nuôi dưỡng, cũng là tạp chủng của lão giảng này. Tất cả mọi người đều nộ hỏa trùng thiên. Bọn hắn đám dòng binh này, mỗi tên đều là đem đầu treo lên mà sống. Nói không chính xác, ngày nào đó sẽ không còn mạng, cho nên đặc biệt để ý đến an nguy của người nhà mình cùng hậu sự bản thân. Đối với loại việc trộm lão bà của người, chiếm con cái của người này là sự tình kiêng kỵ nhất. Kiều Lạc sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn muốn phủ nhận, nhưng mà ở dưới ánh mắt thanh tịnh kia của Lý Vân Tiểu lại không làm sao mà hoàn toàn phủ nhận ra nổi. Hắn đồng tử giãn ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vô hại. Một thiếu niên nho nhỏ làm việc sao có thể lão luyện độc ác như vậy? Ở bên trong cái thân xác trẻ tuổi này đến tuột cùng ẩn giấu một linh hồn như thế nào? Lý Vân Tiêu thanh âm lạnh lùng nói: đừng tưởng rằng bốn đại thương hội các ngươi tại Kinh Can Lâm Địa mỗi ngày thu thập tình báo khắp nơi, đem chúng ta mấy đại trong binh đoàn đều trở thành người ngu. Nói cho các người biết, không chỉ có Thái Điệu trong binh đoàn, Bạo Vũ cùng Khô Lâu, các loại trong binh đoàn vụn vặt này đều đem chi tiết của các ngươi toàn bộ kiếm được nhất thành nhị sở. Các người ngày hôm nay, hôm qua ăn cơm tối ăn cái gì, trong đêm kiên trì được mấy giây, hồ hét mấy tiếng, phong cách ra sao, toàn bộ trong đêm có trong hồ sơ. Nơi này là Khinh Ca Lâm Địa, không phải tổng bộ thường bình Tống Nguyệt Dương Thành của các ngươi. Lý Vân Tiêu lời nói như là lôi điện vậy, chấn động ở bên tai của bốn người. Cả đám đầu óc bị chấn đến vang lên ong ong, biểu hiện trên mặt cũng cứng ngắc. Trầm Ly thì càng là hiện lên một vòng đỏ ửng, lộ ra vẻ nổi giận. Kiều là càng là gần như sắp té xỉu. Sự tình chính mình cùng lão bà của Uông Tam và hai đứa con riêng kia, ngẩng đầu không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, vẫn làm cho người ta rất cẩn thận. Không thể tưởng tượng được vậy mà đã dám nằm ở dưới sự giám thị của đối phương. Hắn run rẩy nhấc tay lên, ghi xuống mấy chữ. Lý Vân Tiêu cười nói: hê hê hê, lão gia tử cũng thật biết điều đấy. Vị đại chính là Kim Tiền Bang đại ca à, đến phiên ngươi rồi. Tĩnh Nam sắc mặt cũng trắng bệch, ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu khai đạo nói: mạng là của mình, lợi ích là của bang phái, ngươi cần phải cân nhắc tinh tưởng. Nghe nói Tĩnh Nam huynh gần đây từ Hoàng Kim Sa Địa. Ta ký, ta ký. Tĩnh Nam hoảng sợ toàn thân run lên, vội vàng ngắt lời nói, cầm lấy bút nhanh chóng viết xuống danh tự của mình, sợ Lý Vân Tiêu nói ra cái gì. Nhưng Hoàng Kim Sa Địa bốn chữ này vẫn là rơi vào trong tai của mỗi người. Tất cả đều lộ ra vẻ hồ nghi. Chỗ đó đúng là Đại Hung Chi Địa, có rất ít võ giả có can đảm đặt chân tới. Một câu này khiến mọi người sững sờ. Chỉ còn lại một mình Thương Hùng, trên trán toát mồ hôi lạnh, nội tâm run rẩy không thôi. Ba nhà khác đều đã ký, còn lại hắn không ký mà nói, sợ rằng chỉ có con đường chết. Nhưng là thế cục hiện tại, Khinh Can Lâm Địa, Tức Cực Môn cũng không phải là hắn làm. Nếu là lần này ký xong trở về, vị thiếu chủ kia sợ rằng sẽ một trưởng bổ chết hắn trước. Nhưng đã để cho hắn ngạc nhiên là sau khi Tĩnh Nam ký xong, Lý Vân Tiểu tựa hồ cũng không có ý định lại để cho hắn ký xuống, mà là trực tiếp thủ lại, cười nói: hê hê hê, chư vị đều rất phối hợp nha. Ta tin rằng Thành Tây, thậm chí cả Khinh Ca Lâm Địa ở dưới Thái Điệu trong binh đoàn quản hạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Vỗ tay, mọi người vỗ tay nào. Sau khi hắn nói xong, liền tương binh bắt đầu vỗ tay trước. Cái đó ánh mắt ở trên từng người tại đây đảo qua, toàn bộ những ai bị hắn nhìn chăm chăm vào đều hoảng sợ, giơ tay lên dốc sức liêu mạng vỗ. Rất nhanh cả quảng trường đều giao giặt ở trong một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thương Hùng có chút ngây ngốc cũng vỗ tay theo. Hắn không rõ vì sao lại không cần mình ký tên. Ba người khác cũng cảm thấy kỳ quái. Sau khi vỗ tay xong, Trầm Lý nhắc nhở: Vân Tiêu đội trưởng, hình như còn sót lại một nhà thương hội kia. Lý Vân Tiêu cười nói: còn sót à? Không có. Tức Cực Môn đều là con người rắn rỏi có khí khái, uy vũ không khuất phục. Ông hộ ta là người cũng không thích bắt buộc người khác. Còn mẹ người còn không thích ép buộc người khác hả? Cơ hội trên quảng trường trong mọi người đều mắng to không thôi. Nếu là có thể nói thành lời, thực là muốn xông tới hướng mặt hắn dẫm cho mấy cước. Còn đến ánh mắt của hắn ngưng lại, lại cười nói: Tức Cực Môn trên tạm thời rút lui khỏi Khinh Ca Lâm Địa, toàn bộ sinh ý tạm thời do Thiên Quyền Thương Hội tiếp quản, đợi cho đến lúc nội thành ổn định lại, sau đó lại do Thiên Quyền Thương Hội xem xét phê chuẩn Tức Cực Thương Hội một lần nữa tiến đến kinh doanh. Rầm. Lần này tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tương Hùng càng là kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, chắp tay trước ngực, còn làm ra vẻ vỗ tay, hắn toàn bộ đứng ở đó. Trầm Đi trong nội tâm chấn động, hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Nàng thầm bội phục Lý Vân Tiểu, sát phạt quả quyết, tuyệt đối không dây dưa dài dòng, nói làm liền. những người còn lại cũng khó mà lý giải được. Cái này hoàn toàn chính là cùng với Tứ Cực Môn kết xuống sinh tử đại thù. Hắn dựa vào lực lượng gì đến trong đại Tứ Cực Môn còn quái vật khổng lồ này? Mặc dù đối phương tổng bộ không tại Kinh Ca Lâm Địa, nhưng phái một ít cao thủ đến đây cũng có thể đơn giản tiêu diệt thái điệu trong binh đoàn của ngươi. Người bóc lột áp xúc lợi ích của người ta đều còn có thể lý giải cùng nhường nhịn, nhưng hiện tại muốn đem đối phương nhổ tận gốc, đây không phải triệt để vạch mặt rồi à? Thương Hùng hồi lâu đều phản ứng không kịp, thật sự nghĩ mãi không rõ chính mình ở chỗ nào đắc tội tên điên này. Chẳng lẽ cũng bởi vì hiện tại chống đối hắn vài câu? Điều này cũng quá khó chấp nhận đi. Ở dưới ánh mắt trêu tức cùng xem kịch vui của mọi người, nội tâm của hắn ngược lại âm thầm nhẹ nhõm xuống. Nếu để cho hắn ký hiệp nghị mà nói, làm lại sự tính mất mặt tổn hại tên mặt mũi của thương hội này, trở về nói không chừng lại để cho vị thiếu chủ kia bóp chết. Nhưng bây giờ đối phương trực tiếp đem thương hội đẩy vào tuyệt cảnh, bực đại sự này dù sao có vị kia ở đây, hắn ngược lại không cần gánh trách nhiệm quá lớn. Nhưng trên mặt mũi công tác vẫn là phải làm. Hắn lập tức nổi giận quát: Tiểu tử, người đừng quá phận. Cũng không thấy được Lý Vân Tiêu có hành động gì, chỉ thêm một chút tàn ảnh. Sau đó Thương Hùng liền trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, phát ra tiếng nổ cực lớn. Hảo tâm cho các người rút lui khỏi, còn dám cùng ta tranh cãi ư? Lý Vân Tiêu tiến lên một phát, nhấc Thương Hùng tới, hừ lạnh nói: Đã như vậy, vậy cũng không cần rút lui khỏi đây nữa. Hắn quay người nhìn lại mọi người một cái, lại nói: Chư vị, Tứ Cực Thương Hội này quả thực đáng giận, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Hiện tại mọi người liền cùng ta đến tiêu diệt bọn hắn. Thái điệu trong binh đoàn rất chờ mong biểu hiện của chư vị, đằng sau đủ loại lợi ích phân phối cũng sẽ trở nên ở trong lần biểu hiện này thể hiện ra. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người ba người Kiều Lạc, cười nói: Còn có ba vị đại trưởng quý thương hội, thường mình các người đi ra một kẻ không biết xấu hổ như vậy, các người cũng cảm giác được trên mặt mũi không có ánh sáng chứ? Không bằng cùng đến với ta một lần đi, giúp cho các người cơ hội thanh lý môn hộ một phen. Kiều Lạc đã giật mình, vội vàng lắc đầu nói: Vân Tiêu đội trưởng chớ giỡn, đây là việc riêng của Tứ Cực Môn bọn hắn. Tuy rằng cùng thuộc thương minh, nhưng cùng quản lẫn nhau, chúng ta nào có tư cách mà quản sang bọn hắn làm cái rắm gì? Tịnh Nam cũng đã sắc mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục nói: Vân Tiêu đội trưởng ngài bận rộn, thân thể chúng ta có chút không thoải mái, tạm thời về thôi. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống quát: Tất cả mọi người là lăn lộn tại thành Tây, dựa vào cái gì mà dòng binh đoàn đi dốc sức liều mạng? Mấy thương hội các ngươi liền trốn đi, ngày bình thường kêu gào không phải thổi tên thương hội của mình ngưu bức ra sao, cường đại như thế nào sao? Hiện tại muốn giả bộ à? Ba vị vẫn là theo ta đi một lần đi. Lập tức phải tên võ giả đi tới kẹp ở hai bên ba người, xem tư thế là không đi cũng phải mang đi. Thời điểm này coi như là kẻ đần cũng minh bạch, Lý Vân Tiêu đây là chuyên môn muốn đối phó với Tứ Cực Thương Hội, hơn nữa là muốn đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Tiểu tử này nào có phải là bệnh thần kinh gì, rõ ràng chính là cáo giả hồ ly. Khó trách ngay từ đầu liền cố ý đối với Thương Hùng bới móc, đáng tiếc là Thương Hùng không ngừng nhẫn nhịn, đều nhẫn nhịn thành ninja rùa rồi, lại vẫn bị đánh nát mai rùa, chạy trốn không được. Hơn nữa tiểu tử này cũng biết Tứ Cực Môn không dễ chọc, lúc này mới kéo toàn bộ các dòng binh đoàn xuống nước, mà ngay cả mấy đại thường binh khác cũng không buông tha. Những thường binh này ngay bình thường cũng không ít lục đục với nhau, chuyện này chỉ cần làm tới, cho dù không có ra tay cũng sẽ bị Tứ Cực Môn tính toán đưa vào trong sổ nợ. Đến lúc đó là không tránh khỏi lại là một trường phong ba khác. Từ hôm nay dòng binh đại hội này bắt đầu, lực áp hai đại dòng binh đoàn khác độc trưởng thành Tây, sau đó tiêu diệt đối lập, nâng đỡ đoàn thân tín, phân chia lợi nhuận của thương hội, cưỡng ép gia nhập Thiên Nguyên Thương Hội, cũng đem miếng bánh ngọt lớn chia cắt. Hiện tại càng đem chiến thiến làm lớn hơn, kéo tất cả mọi người cùng tiến lên thuyền đối phó với Tứ Cực Môn. Những thủ đoạn liên tiếp này ở dưới tình huống mọi người đều cho rằng hắn là kẻ điên, từng cách được hoàn thành nhanh chóng gọn lẹ. Đây là một thiếu niên 16-17 tuổi, sẽ nên có mưu trí cùng thủ đoạn như thế sao? Cương mặt kiệt ngạo bất tuân, nhìn như liều lĩnh vô cùng ẩn chứa ở bên trong là một trái tim thất khiếu linh lung. Hơn nữa còn to gan lớn mật à. Một phụ huynh muốn cùng nhau đùa hay không? Liệu Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn xem trên bầu trời. Một mảnh trời quang sáng sủa, không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng rất nhanh lại truyền đến thanh âm của Mộc Vô nói. Không có hứng thú, cô lâu dòng binh đoàn cặn bã còn chưa tới, ta đi tới dòng binh đoàn của bọn hắn tìm thú vui đây. Vừa nghe vậy, Lý Vân Tiêu vội vàng nói. Khoan đã, tức cực môn kia tại thành Kim Tây, kinh doanh nhiều năm như vậy, có trời mới biết có bao nhiêu nội tình. Mộc Vô huynh cùng ta đồng thời tiến đến, cam đoan có thể tìm được chuyện vui càng có ý tứ hơn so với đi khổ lâu dòng binh đoàn. Hả? Trên không trung chậm rãi hiện ra thân ảnh Mộc Vô cười mà nói. Nên như vậy, ta đây sẽ theo ngươi đi một chuyến, xác thực rất muốn nhìn một chút hạch tâm tứ minh trong truyền thuyết có phải cường đại như vậy hay không. Lý Vân Tiêu âm thầm thở ra một hơi. Có Mộc Vô cùng đi tới, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Đường kiếp thân là thiếu chủ của tứ cực môn, bên người không có khả năng không có một lượng cao thủ làm bạn. Mộc Vô này thoạt nhìn chính là cuồng đồ chấp mê trên võ đạo, đúng là tay đánh tốt nhất. Đi thôi. Hắn một phát nhấc lên Thương Hùng, mặt mũi bầm dập từ trên mặt đất kéo đi. Hơn 1.000 người thanh thế to lớn hướng về phía căn cứ tức cực môn tại thành Tây mà đi. Nhưng không ít người lại sầu bi khổ kiểm, thần bất do kỷ mà đi theo. Trầm đi trong đám người hơi khẩn trương đi. Nàng rất tùy ý cùng Hồng Y Y nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ trong mắt của đối phương. Hiển nhiên là Lý Vân Tiêu, người này năng lực vượt qua dự tính của các nàng. Chỉ sợ sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Hạch tâm phân bộ tứ minh, bất luận tại bất kỳ địa phương nào của thiên vũ giới đều là thập phần có địa vị, cũng nhận được thế lực địa phương tôn kính cùng bảo hộ. Tuy rằng bọn hắn cũng sẽ biết đến tiến hành thu thập tình báo cùng các loại hoạt động mở ám, nhưng tổng thể bên trên sẽ không tham dự vào trong các thế lực địa phương tranh đoạt. Công việc chủ yếu vẫn là việc buôn bán, kiếm nhiều tiền, mà rất nhiều thế lực địa phương cũng cần những thương hội này cung cấp đủ loại tài nguyên. Tổng thể mà nói vẫn là rất được hoan nghênh. Cho nên hạch tâm tứ minh tại Khinh Ca Lâm Địa, loại thành trì hỗn loạn này cũng có thể lăn lộn không tệ, bảo trì một mảnh hoàn cảnh kinh thương tiền lặng. Nhưng là lần này lợi nhuận cực lớn bị đưa ra ngoài ánh sáng, vì sao có thể không còn loại siêu nhiên ở bên ngoài như vậy, không bị ảnh hưởng nữa, đó chính là siêu nhiên. Mấy người thương binh, Kiều Lạc cùng Tĩnh Nam đều là vẻ mặt như đợn chết, so với gàn heo còn muốn khó coi hơn. Điều này khiến cho thành viên của tất cả các dòng binh đoàn đều nội tâm thống khoái một hồi. Đám người thương binh này ngày bình thường tất cả đều đã cao cao tại thượng, một bộ dáng thần phận siêu nhiên. Hiện tại bị Lý Vân Tiêu ép đến cái rắm cũng không dám phóng một cái, có loại cảm giác sướng khoái nhận tâm. Thương Hùng lại càng không cần phải nói, bị Lý Vân Tiêu một cái tát đánh tới hòa mắt váng đầu, kéo lê trên mặt đất. Kỳ thật dùng tu vi của hắn đã sớm tỉnh lại, nhưng nghĩ đến vị thiếu chủ trong thương hội kia, liền sợ tới mức dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ chết. Duy nhất bình tĩnh hơn chỉ có Trầm Ly, trong hai trong mắt không hề bận tâm, cùng với đám người đi không trước không sau. Lý Vân Tiêu đi cũng không nhanh, mấu chốt nào phải tạo thế. Về phần tức cực thương hội, hắn cũng không lo lắng đối phương chạy trốn. Sáng sớm đã phái mười mấy tên cao thủ trải rộng mấy ngàn mét xung quanh bao vây, có chút gió thổi cỏ lay nào sẽ báo cáo ngay. Hôm nay toàn bộ sự tình thoạt nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực hết sức đều nằm trong tính toán tinh tế của hắn. Rất nhanh liền tiến đến phía trước phân bộ tức cực thương hội. Mấy ngàn người đem phạm vi trăm mét tất cả đều vây quanh vài vòng, chính là một con ruồi cũng đừng mơ bay được ra ngoài. Lý Vân Tiêu đem một đám trang giấy đưa đến trong tay Kiều Lạc, một tay lấy hắn đẩy ra nói: Kiều đạo sao tử, tư cực thương hội này nói như thế nào cũng là người của thương minh các ngươi, hiện tại ta giúp các ngươi thành lý một hộ, cúc dạo đầu này nên để cho người tới đọc đi. Kiều Lạc chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, ta thành lý còn mẹ người á, rõ ràng là người cố ý muốn tranh giành đối với tư cực môn, diệt trừ người ta, hiện tại như thế nào biến thành giúp đỡ chúng ta rồi. Sắc mặt của hắn so với quả cà dính xương còn muốn khó coi hơn. Sau khi đem nội dung bên trên trang giấy nhìn thấy, càng ra tư quả cà biến thành mặt trắng, kịch liệt ho khan nói: Vân Tiêu đội trưởng đại nhân, ta, thân thể của ta xương cốt không ổn rồi, thanh âm quá nhỏ, hãy để cho Tĩnh Nam đến đọc giúp đi. Hắn so với ta trẻ tuổi hơn, giọng nói cũng to lớn hơn. Tĩnh Nam sắc mặt đại biến, cả giận nói: Kiên đạo đầu, người bất giả ngu ở đây đi. Thể cốt không được à? Con có thể có hai đứa con riêng đấy. Con có thể giấu tiểu lão bà. Thanh âm của hắn như chuông đồng, thoáng cái tất cả mọi người lại nghe thấy, lộ ra dáng tươi cười mập mờ, dầm thanh đổi lên bốn phía. Kiều Lạc đỏ mặt lên nói: Cái đó đúng, đó là sự tình lúc tuổi còn trẻ. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi, đưa lên nói: Thể cốt không được đúng không? Viên cầu truyền đại lực kim thương hoàn này, sau khi ăn vào, thân thể như mãnh hổ, ba ngày không ngã, tranh thủ thời gian ăn hết đi, lần này người liền được lợi to rồi. Kiều Lạc kiết sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau, run rẩy nói: ta đi, xương cốt của ta coi như cũng được. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Nếu thật sự nuốt vào đan dược kia, bộ xương cốt này mới thật sự hỏng chắc. Hắn cầm lấy trang giấy, hai tay nhịn không được có chút run rẩy, mở miệng đọc. Đi Vân Tiêu nhẹ nhàng khẽ hừ nói: Xương cốt coi như cũng được, đọc lớn tiếng lên cho ta. Thanh âm nhỏ quá mà nói, cũng phải bồi bổ cho người đấy. Một dọa tới mức thanh âm Kiều Lạc bỗng nhiên lớn lên, song người trẻ tuổi còn muốn rõ ràng hữu lực hơn. Thông báo tất cả huynh đệ tỷ muội tại Khinh Ca Lâm địa, vạch trần hành vi của Tứ Cực Môn, không việc ác nào không làm khiến người ta tức giận. Tân là một thành viên của Thương Minh, người phụ trách phân bộ Vạn Bảo Lâu, Kiều Lạc ta hiện tại chỉ thiền phát thể. Những lời nói dưới đây, từng câu, từng chữ đều là thật. Kiều Lạc run rẩy xoa xoa mồ hôi lạnh chảy xuống, tiếp tục thì thầm đọc. Thân là một thành viên của Thương Minh, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem hành vi phạm tội của Tứ Cực Môn chiều cáo thiên hạ. Tứ Cực Môn tại Khinh Ca Lâm địa, trong lúc kinh doanh, đại lượng bắt người cướp của cung cấp thiếu chủ đường kiếp của hắn hưởng dụng. Bất luận nam nữ già trẻ, mập mạp đẹp xấu, chủng tộc không giới hạn. Hắn trợn con mắt lớn như là hạt châu, xoa xoa mồ hôi tiếp tục đọc. Còn đại lượng vô sắm xà phòng, ngọn nến, tròi già, các loại đồ vật bỉ ổi khuếch trương cúc khí, trở về tổng bộ tại Dương Thành. Nghe nói đường kiếp kia ưa thích mấy trò chơi bầy đàn, đối tượng không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt được chủng loại, chẳng phân biệt được trầm trầm. Đột nhiên một đạo quang mang từ trong phần bộ Tứ Cực Môn bắn ra đến, lập tức xuyên việt trời cao, nhanh chóng để cho người ta không cảm nhận được. Chỉ cảm thấy hai mắt choáng choáng lóa đi, liền nhìn thấy thân thể Kiều Lạc ở dưới quang mang kia nổ tung. Đáng thương đạo đầu tử còn không kịp phản ứng đã hài cốt không còn. Ngay sau đó mấy đạo khí tức cường đại từ trong Tứ Cực Môn vọt lên, không ngừng khuếch tán ra, trấn nhiếp mỗi một gã võ giả nơi đây. Lý Vân Tiêu tức giận thét lớn: Là ai? Là ai ác độc như thế sát hại Vạn Bảo Lâu Kiều Lạc lão gia tử? Kiều lão gia tử một thân chính khí tỏ rõ nhật nguyệt, trung tiết giống như là phong lăng xương tuyết, không thể tưởng tượng được, vậy mà lại tao ngộ độc thủ như thế. Vạn Bảo Lâu cùng với Tứ Cực Môn các ngươi thế bất lưỡng lập. Tất cả mọi người thét xỉu một hồi, để cho Kiều Lạc đi lên đọc loại văn bản này, rõ ràng cho thấy muốn để hắn đi chịu chết thay. Hiện tại ngược lại vừa ăn cướp vừa la làng, hơn nữa hắn làm sao lại tuyên bố Vạn Bảo Lâu cùng Tứ Cực Môn thế bất lưỡng lập chứ? Người ta có phải thế bất lưỡng lập hay không cùng ngươi có liên quan cái rắm gì? Tĩnh Nam đột nhiên cảm thấy một hồi có một cỗ hàn ý từ dọc sông lưng dâng lên. Hắn liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang đưa mắt nhìn chằm chằm mình, lập tức sợ tới mức hiểu được chuyện gì, theo đó hồ lớn: Ta Kim Tiền Bang cùng với Tứ Cực Môn các người thế bất lưỡng lập. Kiều lão gia tử người đạo đức tốt muốn đời trường tôn, người chết thật là thê thảm mà. Trầm đi càng là không cần phải nói, nổi giận đùng đùng quát lên: Tứ Cực Môn tiểu bối, dám làm phiền, dám chịu. Kiều lão gia tử cả đời hiệp nghĩa, anh hùng cái thế, vậy mà rơi vào kết cục như vậy. Đều là người của Thương Minh, thiền nhất các ta đối với hành vi của các ngươi cảm nhận thập phần khinh thường. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Kiều lão gia tử. Báo thù cho Kiều lão gia tử, báo thù cho Kiều lão gia tử. Cùng Tứ Cực Môn thể bất lưỡng lập, cùng Tứ Cực Môn thể bất lưỡng lập. Thoáng cái hơn 1.000 người đồng thanh quát lớn lên, khi thế từ phía trên thành ngầm chấn nhiếp cả thành tây. Rất nhanh mấy cái hoành phi mở ra trong đám người, đừng treo cao cao phất lên. Kiều lão gia tử trung nghĩa thiên cổ bị người ta giết. Tức cực môn hung tàn thành tính, nhân thần cộng phẫn. Nợ máu trả bằng máu, thành lý thường mình bại hoại. Mọi người đều nhìn mà trong lòng rét run. Nhưng hoành phi này hiển nhiên là sáng sớm liền chuẩn bị sẵn rồi. Quyền đại dòng binh đại hội trước khi còn chưa bắt đầu, Lý Vân Tiêu cũng đã tính toán xong hết thảy. Hơn nữa cũng tính toán sẽ để cho Kiều Lạc đi chịu chết. Tuy rằng hành vi thường ngày của Kiều Lạc khiến cho mọi người khinh thường, nhưng dù sao cũng là nhất phương cường hào, người phụ trách phân bộ, đại biểu cho mặt mũi của Vạn Mạo Lâu, thân phận tôn quý. Một nhân vật như thế, ăn muốn làm chết liền chết rồi. Tĩnh Nam cùng Trầm Ly đều là trong lòng dâng lên sợ hãi cực lớn. Cảm giác thiếu niên này đáng sợ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mà trước kia không ít dòng binh đoàn trong tâm tư còn không phục cũng đổ xuống từng dòng mồ hôi, cũng không dám có chút phản kháng nào nữa. Vốn là Lý Vân Tiêu vô lý muốn đối phó Tức Cực Môn, hiện tại thoáng một phát đã biến thành thay người phụ trách Vạn Bảo Lâu đòi lại nợ máu, do cố tình gây sự biến thành đại nghĩa chỉ sự thảo phạt bọn đạo trích. Ở bên trong Tức Cực Môn, một gã nam tử ngân sam đứng chắp tay, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Thiếu gia, người đó thật sự là người phụ trách Vạn Bảo Lâu, lần này phiền phức to rồi. Một gã lao giả áo xám trầm giọng nói. Thương Hùng đi tham gia dòng binh đại hội gì đó, hiện tại còn chưa có trở về, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Bên ngoài những người này tụ tập lại rốt cuộc là vì sao? Nam tử ngân sam hai con người như cổ đàm nước sâu, trên người ẩn ẩn có một cỗ khí tức thượng vị giả, đúng là Tức Cực Môn thiếu chủ Đường Kiếp. Sát khí trên mặt chớp động nói. Còn phải nói à, hiển nhiên là nhằm vào Tức Cực Môn ta mà đến, nhất định là Thương Hùng phế vật ngu xuẩn kia gây ra phiền toái lớn gì rồi, để cho nhân gia giết đến tận cửa rồi. Lão giả cao mày nói. Ta thấy Thương Hùng làm việc không phải cái loại người không có chừng mực này. Hơn nữa bên ngoài những người này dám châm ngòi đối với Tứ Cực Môn chúng ta, chỉ sợ cũng không đơn giản đâu. Đường Kiếp lộ ra vẻ cười lạnh nói. Ở trước mặt Tứ Cực Môn chúng ta còn có thể có cái gì không đơn giản? Bất quá chỉ là một đám tạp ngư. Dù lão, người đi ra ngoài đem toàn bộ bọn chúng giết đi. Lão giả kết giật mình sợ hãi nói. Toàn bộ giết hết à? Bên ngoài tối thiểu có hơn 1.000 người đấy. Đường Kiếp cũng tự hồ ý thức được không ổn, cao mày nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Nhưng rất nhanh nhận là vẻ mặt lãnh sát khí, khẽ nói. Cũng bất quá là hơn 1.000 người, giết sạch cũng không tính là chuyện gì. Trên mặt của Du lão lộ ra một vẻ lo lắng, lại nói. Nếu thật sự động thủ mà nói, ta sợ rằng thân phận thiếu chủ của ngươi bộc lộ ra. Đến lúc đó, không chỉ có tình cảnh nguy hiểm, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta xử lý sự kiện kia. Đường Kiếp thần sắc biến đổi, ở trong sảnh đi lại một lát, suy ngẫm nói. Người vừa nói như vậy, ta ngược lại là hoài nghi, bọn hắn đang hướng về phía ta mà đến. Cái gì? Tuyệt đối không thể nào. Thiếu chủ, lần này xuất hành chính là sự tình tuyệt mật, làm sao có thể bị người ta biết được? Dù lão lộ ra thần sắc khó có thể tin. Được kiếp sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lại nói. Thiên hạ này nào có cái sự tình tuyệt đối tuyệt mật gì? Thương Hùng cái tên phế vật này, cho dù ngày bình thường có cái gì không ổn, cũng tuyệt đối không thể nào dẫn đến trọng nộ như thế. Hơn nữa vừa rồi tên cặn bã của Vạn Bảo Lâu kia, tuyên đọc người cũng nghe rồi. Bên trong cơ hồ đều là nhắm vào ta, có lẽ chính là muốn bức ta ra tay. Dù lão cả kinh nói. Vì sao phải bức thiếu chủ ra tay? Đường Kiếp lãnh đạm nói. Một là vì thăm dò ta có thể thật sự ở chỗ này hay không. Nếu không có bản tôn của ta tới đây, đôi là những người khác mà nói, nghe được những lời mắng chửi kia thì cùng lắm là đi ra ngoài lý luận, chứ tuyệt đối sẽ không tùy tiện hạ sát thủ. Thứ hai, dĩ nhiên là để cho ta chém giết đám cặn bã, do đó cùng Vạn Bảo Lâu tiếp thù, hay chồng một mũi tên trúng hai con nhạn. Người tới thật đúng là không đơn giản rồi. Đầu óc cũng suy nghĩ kinh đấy. Trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra sát khí đầm đặc, sau đó xuyên thấu đến bên ngoài phía xa xa Tức Cực Môn. Nhưng âm thanh nói, nếu như là nhắm vào ta, người rốt cuộc là người phương nào? Dù lão lo lắng nói, thiếu chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Nếu đối phương đã nhằm vào ngươi mà đến, vậy đại sự không ổn rồi. Đại sự không ổn hả? Một đám kiến hôi, cho dù toàn bộ chém giết lại có thể như thế nào chứ? Đường Kiếp ngoan lại nói, hơn nữa ta thấy Khinh Ca lầm địa, đầu mối này có chút không đúng. Nếu không phải vật kia thực sự quá trọng yếu, bổn công tử há lại sẽ ở loại địa phương quỷ quái này chậm trễ thời gian tu luyện. Dừng lại ở phân bổ tức cực môn này cũng là có chút dễ làm người khác chú ý, bất lợi với chúng ta làm việc. Không bằng giết đi ra ngoài, tìm địa phương ẩn nấp, lặng lặng chờ đợi món đồ vật kia xuất hiện. Dù lão ánh mắt ngừng tụ nói, cũng tốt, bên ngoài những người này không cần tranh chấp quá nhiều, giết đi ra ngoài là được rồi. Đường Kiếp nói, ở trong cái thành Tây này không có vũ tôn cường giả, nên thực lực của chúng ta có thể dễ dàng vọt tới thành Nam, sẽ tìm Khô Lâu Song binh đoàn Trầm Phong. Hắn cùng với tứ cực môn chúng ta có lưu tới không nhỏ đâu. Hai người vừa nói xong liền đi, hóa thành lượng đạo quang mang trực tiếp nổ nát trần nhà lao ra. Một thanh bột hồng lưỡng sắc quang mang phá không mà đứng, muốn hướng phía thành Nam bay đi. Ra rồi, hung thủ giết người ra rồi. Trầm Ly là người đầu tiên kêu to lên. Trong đôi mắt của nàng tinh mang chớp động. Trong đó nam tử ở trong đạo hồng quang kia chính là cùng với hình ảnh của Đường Kiếp từ tổng bộ Thiên Nhất Các chuyển đến giống như đúc. Nàng lập tức hướng Lý Vân Tiêu kẽ gần đầu bảo. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ý, thét lớn, đừng để cho hung thủ chạy thoát, báo thù cho Kiều lão gia tử. Toàn bộ phụ hoàng cương giả đều đồng thời ra tay ngăn bọn hắn lại. Một tiếng kêu xong, lập tức hơn 10 đạo hào quang phóng lên trời hướng hai người kia vây lên. Như thế nào có nhiều cao thủ như vậy? Dù lão cùng Đường Kiếp đều đã chấn động, vừa nhìn phía dưới 20-30 người tất cả đều là vũ hoàng cương giả, chẳng lẽ song vinh đoàn nào đó toàn bộ xuất động? Khi tiến trên người Dù lão trầm xuống, sau đó mạnh mẽ bạo phát đi ra hướng bốn phương tam hướng để ép qua, lệ quát toàn bộ cút ngay cho ta. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ lực lượng như là mặt bằng kéo dài sinh ra, những đợt đi qua toàn bộ lâm vào bên trong một loại trạng thái kỳ dị. Trong một phương thiên địa duy ngã độc tôn lĩnh vực, Bần Kiệt sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, tại đây bất quá là một ít phân bộ tức cực môn, tại sao có thể có vũ tôn cường giả ở trong đó? Hắn lại nghĩ đến hành vi cản rỡ của Lý Vân Tiêu, từ hồ đã nắm bắt được tin tức gì đó. Dù lão trên không trung ngạo nghễ mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn người mau chóng thối lui, ta một mực không truy xét. Lý Vân Tiêu cũng chậm rãi đặng không bay lên, khẽ cười nói, thật sự là gian xảo, vừa vặn là nhị tinh vũ tôn, bậc phụ huynh đi theo ta đến không sai nha. Dù lão nhướng mày, ở dưới lĩnh vực của mình, đám phụ hoàng cường giả kia kẻ nào cũng đều đau khổ ngăn cản uy áp, kẻ này một vũ vương tồn tại nho nhỏ, vì sao còn có thể đàm tiếu tự nhiên như thế? Không trung truyền đến tiếng cười của Mộc Vô lại nói, quả nhiên đúng như vậy, hơn nữa thực lực tựa hồ so với Lãnh Tiêu còn phải mạnh hơn một chút. Có cái để chơi rồi. Thân ảnh của Mộc Vô dần dần hiện ra, lĩnh vực đồng dạng khuếch tán ra cùng với Dù lão va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ lớn âm âm tựa như sét đánh xuống vậy, ở trên cả bầu trời lan tràn ra ngoài. Lúc này nam vũ hoàng cường giả kia mới buông lỏng một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Vũ tôn! Dù lão sắc mặt đại biến, cả kinh nói, các người là dòng binh đoàn nào để dám công nhiên làm trái quy định của tam đại dòng binh đoàn? Phải vũ tôn cường giả đến thành Tây xuất thủ, sẽ không sợ đến cho Khinh Ca lâm địa loạn lạc sao? Mộc Vô giận dữ nói, như thế nào kẻ nào cũng đều rong dài như vậy, thật không biết các ngươi đã tu luyện tới bát hoang cảnh kiểu gì. Ta đi mẹ nó quy định cho mát gì đó, nắm đấm chính là quy định, đạo lý đơn giản như vậy còn muốn ta đến dạy các ngươi à? Tam đại thông minh đoàn có cái gì ngưu bức chứ, còn không phải là cũng bởi vì quyền đầu lớn hơn sao? Trên người của hắn chiến ý dần dần khuếch tán ra, trong ánh mắt rung động càng ngày càng mạnh, từng chữ quát lên, nhị tinh vũ tôn cùng ta chiến một trận. Âm âm. Mộc Vô đem nguyên khí vận chuyển tới đỉnh phong, đột nhiên phóng xuất ra, quanh thân đều giống như bạo tạc nổ tung vậy, lực lượng không ngừng tuôn ra, không gian ở dưới cỗ lực lượng bàng đại này bị chen ép ra từng đạo linh áp. Đám vô hoàng cường giả kia sắc mặt đại biến, thân thể tự hồ cũng bị đập vụn ra, thối lui vài trăm mét. Dù lão sắc mặt giả đua hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường, thì thao lẩm bẩm, nhật tình đỉnh phong vũ tôn. Cỗ lực lượng uy áp này đang không ngừng ảnh hưởng nguyên khí trong cơ thể hắn vận chuyển, Cổ chiến ý võ giả cường đại này bị kích phát ra, hắn cũng có một loại suy nghĩ muốn chiến một trận, nhưng nghĩ lại liền chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Thiếu chủ, người nhanh tới thành Nam mà đi. Ở đây ta ngăn cản một hồi trước, không có ai có thể ngăn cản được ta." Đường Kiếm cũng đã sắc mặt dị thường khó coi. Hắn cũng đã tu vi cửu tinh đỉnh phong vũ hoàng, vốn có thể đơn giản giết ra một con đường đi, không có chút nào nguy hiểm cả. Không thể tưởng tượng được đối phương vậy mà cũng có vũ tôn. Tuy rằng hắn đã cửu tinh đỉnh phong vũ hoàng cùng vũ tôn gần kề một đường, nhưng đã phía dưới lĩnh vực đều giống như con sâu cái kiến. Trừ phi có loại giới lực chỉ lực giống như là Lý Vân Tiêu này, hoặc là thân thể dị tượng cường đại có thể đối kháng lĩnh vực, nếu không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Đường Kiếp không nói hai lời liền đem nguyên khí vận chuyển tới đỉnh phong, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía thành Nam phóng đi. Dù đã chứng kiến Mộc Phù đối với Đường Kiếp đao tẩu thờ ơ, mà toàn bộ tâm thần đều phóng tới trên người mình, lập tức buông lỏng trong nội tâm, nhưng là vạn phần cảnh giác. Chính mình mặc dù có nắm chắc ngăn chặn được đối phương, nhưng là không dám xem thường chút nào. Chủ bưu sát hại Kiều lão gia tử bỏ chạy rồi, mọi người đuổi theo đi. Lý Vân Tiểu thét lên một tiếng, liền mang theo một đám dòng bình hướng Đường Kiếp đuổi theo. Trong đó, lấy tốc độ của Bần Kiệt nhanh nhất, rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với Đường Kiếp. Hai người một trước một sau chạy đi, đằng sau lại là rất nhiều dòng bình không ngừng đuổi theo. Dù đã nhìn mà trong nội tâm khẩn trương, đột nhiên ra tay. Một đạo bạch quang, quang mang hướng tới Bần Kiệt đánh đến. Mộc Phù hư lạnh một tiếng, dưới chân bước ra một bước, không gian chịu chấn động mạnh. Đạo công kích kia vậy mà trực tiếp cải biến phương hướng bắn về phía xa xa. Lão đầu, ta rất không thích trong lúc giao chiến với ta còn phân tâm. Tuy rằng ngươi đã so với ta mạnh hơn, nhưng nếu như không chăm chú mà nói, ta sẽ xé xác ngươi ra. Trong mắt của Mộc Phù quét qua một tia lạnh sắc, thập phần không hài lòng. Theo hắn thấy, không có chuyện nào quan trọng hơn so với cùng hắn chiến một trận. Trận giúp hắn đột phá bình cảnh nhất tinh. Trong nội tâm của Dù Lão cũng đã dâng lên lửa giận, lại quát: "Không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết là gì. Hiện tại, ta đến để cho ngươi vì hành động ngày hôm nay của mình mà hối hận không kịp." Hắn vung tay lên, một thanh đồng truy kim quang sáng lạng xuất hiện trong tay. Cả không gian tựa hồ đã bị lực đại lượng ép xuống, ở trên người của hắn bắt đầu vặn vẹo. Theo đó, cùng một chỗ thiêu đốt còn có chiến ý ngập trời. Trên mặt của Mộc Vô lộ ra hào quang hưng phấn, cười ha hả nói: "Chính là loại cảm giác này, ta thực là ưa thích loại cảm giác này." Dù Lão liền lan độ hỏa trùng thiên, hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Đồng truy trấn phóng kim đặc kim mạc, liền xông đi lên. Sau lưng cả bầu trời đều vặn vẹo theo hắn, như là áo choàng bị gió thổi kéo dài ra. Ở phía dưới hai người đánh nhau đã xâm chạy hết bóng người, ai cũng không dám ở xung quanh nơi vũ tôn đại chiến. Chỉ cần người đầu óc không có bị hỏng cũng biết đó đơn thuần là đi tìm chết. Xa xa Bần Kiệt không ngừng công kích tới Đường Kiếp, tranh thủ suy yếu tốc độ của hắn. Đường Kiếp cũng đã bị đuổi tới nổi giận không thôi. Tân lần tức cực môn thiếu chủ có khi nào phải chịu chật vật như thế. Hắn vừa quan tâm, lập tức quay đầu đến. Một cây bảo đao thuận thế hướng tới Bần Kiệt bổ tới. Không gian vậy mà trực tiếp vỡ ra một cái khe hở, không cần khuếch tán về phía trước. Hắn cũng phát hiện, đối phương đã ở sau lưng, một gã cửu tinh vũ hoàng, giết cũng không thể trốn được. Chi? Bần Kiệt chảy ra một thân mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng được đối phương thật không ngờ, lưu loát liền xoay người đánh trả một đao. Hơn đợi vết nứt không gian bảo đen kia tốc độ nhanh vô cùng, thoáng qua đã đi tới trước mặt hắn, bị đụng trúng, nhận định là thân thể tàn vỡ. Vũ Mao lệnh tiễn. Hắn lập tức tê ra huyền khí của mình, trước người hóa thành một đạo giống như là tấm lá chắn, đem toàn bộ bản thân bảo vệ. Phanh! Vết nứt không gian kia trực tiếp đánh mạnh lên Vũ Mao lệnh tiễn, khiến cho lệnh tiễn phát ra tiếng rên rỉ cực lớn, hào quang mất hết. Thoáng một phát đã khôi phục cỡ lòng bàn tay, trở về trong tay Bần Kiệt. Bần Kiệt trong nội tâm phát lạnh, chỉ thấy huyền khí trong tay không ngờ đã rạn nứt, linh khí đều không còn nữa. Hắn một lần nữa chấn động, đối phương chỉ là một đao, để đem huyền khí của mình đánh nứt. Trời ơi, đó là loại đao gì? Ánh mắt của hắn chăm chú mà nhìn qua. Chỉ thấy bảo đao trong tay Đường Kiếp tản mát ra huyết sắc hồng mang. Mặt trên tựa hồ còn có khí linh đang nhảy múa tung tăng như chim sẻ. Lực lượng quỷ dị ở trên thần đao không ngừng lưu chuyển. Mà ngay cả tu vi vũ hoàng đỉnh phong của hắn cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Dám đuổi theo bổn công tử, đi chết đi. Đường Kiếp một lần nữa giơ đến huyết đao. Một đạo hồng mang chém xuống, không gian đã bị mạnh mẽ chém mở ra. Khe hở không ngừng mở rộng xông qua, cả thiên không đều nứt thành hai nửa. Mân Kiệt hoảng hốt không thôi, huyền khí của hắn đều bị hủy rồi, nào dám tiếp đón loại đao mang cùng khe hở này, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Nhưng mà rất nhanh đã nhìn thấy Đường Kiếp vẻ mặt dữ tợn dẫn thần xông lên. Mân Kiệt chỉ là cảm thấy tay chân lạnh như băng, thực lực đối phương không ở dưới bản thân, cộng thêm thanh huyết đao quỷ dị kia, từng chiêu đều là nguy hiểm chí mạng, không để ý sẽ bị chém thành hai đoạn. Ở dưới thế công cường đại đó, từng bước kinh tâm, bị buộc không ngừng lùi về phía sau. Đường Kiếp chém đả mấy đao, gặp đối phương một lòng chỉ cầu né tránh, căn bản không dám chiến một trận. Mà lực lượng hai người trên cơ bản lực lượng ngang nhau, quần đấu như vậy tiếp tục trong lúc nhất thời cũng khó có thể chém giết đối phương, liền tự giác không hứng thú nói: không dám đánh điện cút cho bổn công tử. Đột nhiên trên bầu trời tối sầm lại, Đường Kiếp nhướng mày, chỉ thêm một chiếc cổ chuồng cực lớn hướng phía hắn che phủ áp xuống. Đúng là Lý Vân Tiêu đã chạy đến, gặp Bân Kiệt hoàn toàn rơi xuống hạ phong, liền vội vàng ném ra Hoàng Triều Trùng trợ trận. Không được, nhanh thu hồi huyền khí. Bân Kiệt hoảng sợ thét lớn, trong tay hắn có bảo đao quỷ dị có thể chém nứt chuồng lớn của ngươi. Khoe miệng của Đường Kiếp hiện ra một tiếng cười lạnh nói: đã tới không kịp, đoạn không trảm. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết sắc đào mang trong tay lại một lần nữa đem bầu trời bổ ra một đường vết rách. Vết nứt không gian kia hướng phía bên trên chuông lớn lan tràn vào đi. Bang! Một đạo tiếng chuông phong cách cổ gõ vang. Hoàng Triều Trung bị bảo đao chi lực kia chém đến rung động không ngừng. Song gầm chỉ lực vô hình từ trên chuông lớn chấn động ra, hướng một phường tám hướng diễn sinh mà đi. Vết nứt không gian màu đen kia chấn ở trên Hoàng Triều Trung dần dần khép kín lại. Trên thần chuồng vốn là hào quang đại thịnh cũng bị đánh tan đi, không ngừng thu nhỏ lại. Cái gì chứ? Đường Kiếp cùng với Bân Kiệt đều là chấn động. Trang diện trong tưởng tượng chuồng lớn bị chém thành hai nửa không ngờ không có xuất hiện, mà chỉ là khí vận chịu tổn hại, phải trở về chỗ chủ nhân. Giật mình nhất chính là Đường Kiếp. Hắn tự nhiên biết rõ lực lượng của thanh bảo đao trong tay của mình. Một đạo không có thể chém nứt huyền khí của đối phương không nói, còn chấn ra sóng âm chi lực cường đại trùng kích thân thể của hắn. Chẳng biết lúc nào một kiện chiến y màu xanh ra trời phủ không hiện ra quanh thân hắn, đem sóng âm chi lực điều hóa giải mất. Được Kiếp lạnh như băng nhìn xem Hoàng Triều Trung ở trong tay của Lý Vân Tiêu, mở miệng nói: đây là chuông gì, cửu giai huyền khí à? Mân Kiệt trong nội tâm chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhìn xem bảo đao trong tay Đường Kiếp, lại nhìn xem cổ trùng trong tay Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ khổ sở. Cũng chỉ có cựu giai huyền khí mới có thể đơn giản chém vỡ vũ mao lệnh tiễn của mình. Cũng chỉ có cựu giai huyền khí mới có thể ngăn cản cựu giai chỉ uy. Lời huyền khí chí bảo này bình thường mà nói vài thập niên cũng chưa chắc có thể nhìn thêm một lần, bây giờ lại xuất hiện ở trong tay của hai người. Được kiếm này đến cùng là thân phận gì? Mà tên đại đội trưởng không hiểu thấu lại là thân phận gì? Hắn ngoại trừ đau lòng huyền khí của mình bị hủy ra, càng thêm trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang nói ra: tức cực môn quả nhiên có tiền, cựu giai huyền khí tiếng tăm lừng lẫy, chủ tước đào cứ như vậy giao cho một gã vũ hoàng sử dụng. Là nói căng gây bạo liễm thiên vật đi, vẫn là nói thực sự quá có tiền mà. Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Hàng tốt như thế mang đi đánh lung tung. Những câu nói này vang vọng bốn phía. Đường Kiếp sắc mặt âm trầm xuống nói: người cũng nhận thức chú tức đao, hơn nữa cũng thần mang cựu giai huyền khí, tuyệt đối sẽ không phải là hàng người vô danh. Tiểu tướng gây tuyệt đối không phải là người của Dòng Binh Đoàn. Người tới từ đâu? Thế lực sau lưng là nhà ai? Lại có ý đồ ra sao? Lúc này Vũ Hoàng cường giả còn đang cũng đuổi theo, bao quanh đem Đường Kiếp vây kín, rút đao khiêu chiến. Trong nội tâm của Đường Kiếp dâng lên một cỗ cảm giác bất hảo khó hiểu. Ở trước khi Lý Vân Tiểu xuất hiện, hắn không cảm giác được những người này ra sao, có đại sát khí giới hay không, toàn bộ diệt sạch là được. Chỉ cần không có Vũ Tôn, chính mình có chu tước đao trong tay, ai có thể địch lại. Nhưng hiện tại bất đồng rồi, trong tay đối phương vậy mà cũng có cửu giai huyền khí. Tuy rằng không rõ một gã vô phương làm sao có thể sử dụng cửu giai huyền khí, nhưng xác thực chu tước đao của mình không thể khai mở, thậm chí là tồn tại tương xứng. Nhưng đã có một gã cửu tinh vũ hoàng đỉnh phong, thực lực cùng bản thân tương đương nhau, cộng thêm 20-30 tên tạp ngư vũ hoàng khác. Hắn cảm thấy lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay, lâm vào trong hoàn cảnh khó có thể biết trước, sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Hai tay của Lý Vân Tiêu vây quanh, Lâm không mà đứng, tự hồ nhìn ra hắn có chút khẩn trương, cười mà nói: "Đừng sợ, chúng ta sẽ không đả thương ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời." Tàn nhổ vào. Đường Kiếp cả giận nói: "Cả người cái đám tạp chủng này cũng dám nói sẽ không đả thương ta." Hắn sắc mặt âm hàn vô cùng, lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay ta ghi nhớ, lần sau gặp lại, chư vị rất chờ mong nhìn thấy cả người quỳ gối dưới chân ta khóc rống, chảy nước mắt ròng ròng." Tất cả mọi người ồn ào biến sắc, có không ít người còn choáng váng thoáng quay mặt đi, từ hồ sợ Đường Kiếp nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của mình. Tuy rằng không biết thân phận của đối phương, nhưng cứ nghĩ đến cũng đứng trong Tứ Cực Môn, nhân vật có uy tín danh dự, nội tâm bọn họ vẫn là rất không yên. Lý Vân Tiêu chứng kiến bộ dáng của mọi người, cười lạnh nói: "Không cần né tránh, dùng bọn các ngươi Đường công tử đều nhớ kỹ tất cả rồi." "Đường công tử?" Mọi người sững sờ, sắc mặt lại trở nên khó coi hơn. Quả nhiên không đoán sai, Đường gia đúng là một chi gia tộc lớn nhất của Tứ Cực Môn. Tứ Cực Môn cũng là người của Đường gia. Người này quả nhiên là nhân vật trọng yếu của Tứ Cực Môn. Mà ngay cả Bân Kiệt cũng lo lắng, cùng Chu Tường nhìn nhau một cái, đồng dạng thấy được vẻ sầu lo thật sâu trong mắt. Lý Vân Tiêu cười nói: "Chư vị không cần phải đoán, vị công tử ca này lần sau tất nhiên sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Đúng là Tứ Cực Môn thiếu chủ Đường Kiếp." "Cái gì?" Tất cả mọi người tự nhiên trái tim bị bố tạ đánh trúng, thoáng cái chìm đến thùng lũng. Chính mình đắc tội dĩ nhiên là Tứ Cực Môn thiếu chủ. Lần này không còn ai có thể bình tĩnh được nữa. Bên kia cùng Chu Tường càng lặng gốc trễ tại chỗ. Đây không thể nghi ngờ là mang đến cho Thái Điểu trong binh đoàn đại họa ngập trời rồi. Đường Kiếp xem xét biểu lộ của mọi người, loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng này lại hiện ra một lần nữa, liếc mắt nhìn một cái. Các người cái đám tạp chủng này đã biết rõ thân phận của bổn công tử. Hiện tại cho các người một cơ hội giữ mạng sống, quỳ ở một bên cho ta, chờ đợi xử lý. Giờ ta giết tiểu tử này, lại xem tâm tình ra sao, còn nên tha cho các người một mạng hay không. Lý Vân Tiêu nghe xong lúc này im lặng. Đám đệ tử siêu cấp thế lực này tại sao có thể có cảm giác ưu việt như thế? Không biết không sợ đến loại tình trạng này. Hiện tại rõ ràng là hành động dẫn đến cửu hận à? Quả nhiên tất cả võ giả đều là giận tím mặt. Một cỗ sát khí lan tràn ra trên không trung. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Nếu là quỷ xuống, đó vẫn là vũ hoàng cương giả được sao? Mất đi một khỏa cương giả chi tâm, vậy sau này ở trên đường võ đạo còn có thể có chút tiến bộ nào sao? Không thể. Có thể tu luyện thêm vũ hoàng tồn tại, nhưng kẻ đó không một ai là không có phẩm tính cứng cỏi cùng dũng khí liều mình liều mạng. Đúng là khinh người quá đáng. Người đầu tiên nghiến răng nghiến lợi đúng là Cổ Tiểu Bạch. Ba phường cường đao trong tay, tịnh nguyên khí rót vào, lệ khí không cần tràn ra quát. Muốn lão tử quỳ xuống thì có thể, lấy đao của người chém đầu gối của ta đi. Dựa vào một câu hai chữ, muốn bắt ta quỳ, ta chơi mẹ của ngươi chục lần. Uông! Hắn thét lên một tiếng chém xuống. Cường đao trên không trung phát ra thành ầm ong ong, muốn uống no máu tươi mới đã kiện. Được Kiếp giận dữ, chủ tượng đào lóe lên, hào quang trên không trung xẹt qua, thành ba phương cương đao dài cỡ hai ngón tay trực tiếp bị chấm đứt ra, còn lại một nửa trong tay vẫn đang không ngừng rung động. Cổ Tiểu Bạch đồng tử bỗng nhiên mở ra, ngốc trệ nhìn thanh đao gãy trong tay mình. Dám đối với ta ra tay, đi chết đi. Đường Kiếp làm muốn ra tay chém giết Cổ Tiểu Bạch, Đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng đánh úp lại, vội vàng kinh hãi quay đầu lại. Lý Vân Tiêu một kiếm trảm yêu ngang trời mà đến, kiếm linh. Được kiếp cả kinh, không dám khinh thường, rút đao ngăn cản đi qua. Bang bang, bên trên trục tức đao nổi lên một đạo hồng mang, liền đem kiếm quyết kia ngăn cản lại. Đường kiếp bên trong nội tâm cả kinh nhíu mày. Một kiếm này khiến cho kiếm ý lại để cho hắn có loại cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp nhau ở nơi nào rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu không có nhẹ nhõm như lúc trước. Hắn đã có thể kết luận thành chú tức đao này thật sự là bị đường kiếp luyện hóa. Mặc dù không có giống như Vũ Tiên Sinh có thể phát huy ra uy năng của cựu giai huyền khí nhất thời nửa khắc, nhưng mà vẫn ở xa xa phía trên hắn. Trên người của hắn còn phải món cựu giai huyền khí chính là tử ảnh thành tác kiếm, vận dụng thuận buồm xuôi gió một chút, hơn được cưỡng ép rót vào kiếm linh yêu long ở bên trong. So với bản thân chú tước đao thai nghén mà ra kiếm linh kia, chênh lệch đúng thật là lớn. Hơn nữa bản thân thanh bảo kiếm này lại đã không toàn vẹn, tuy rằng có thể sử dụng, cũng là nương tựa theo lĩnh ngộ kiếm ý cực cao của hắn mới có thể phát huy một ít lực lượng. So với Vũ Tiên Sinh cùng với đường kiếp luyện hóa, xa xa không bằng được. Thanh chú tước đao này có lẽ từ nhỏ đã ở trên người đường kiếp dốc lòng dung hợp, hiện tại mới có thể là để cho hắn tâm thần hợp nhất. Mà bản thân Vũ Tiên Sinh chính là bát giai đại thuật luyện sư, đối với huyền khí lý giải cũng luyện hóa lại ở xa xa phía trên thượng nhân. Hoàng Triều Dung cũng chỉ biết là dùng sức đánh xuống, kích phát xong âm chỉ lực của bản thân đó, hơn nữa đem hết toàn lực cũng chỉ gõ vàng hai cái. Sư Tần Bia càng là siêu phẩm huyền khí tồn tại, nếu không phải hắn học đại giới thần quyết, càng có thần dịch lực tại thân, hoàn toàn chính đã đem coi như thạch đầu để dùng. Trong lúc đánh nhau, ném ra nện người là được rồi. Hắn hiện tại trên người không thiếu huyền khí, thiếu chính đã đối với mấy loại huyền khí này triệt để khống chế thôi. Tiểu tử, chiêu thức vừa rồi của ngươi có tên là gì, từ nơi nào mà học được? Đừng kép trong nội tâm nghi hoặc không thôi, đồng thời đối với thân phận của Lý Vân Tiểu trở nên cực kỳ hoài nghi. Người có thể có được cửu giai huyền khí tuyệt đối sẽ không phải là tiểu lâu la. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra một tiếng cười âm hiểm mà nói, chiều đó người muốn học không? Vậy lại tiếp thêm mấy chiều nữa của ta thử xem. Thân ảnh của hắn lóe lên, đã sổng tới, sử điện cao cao tự ảnh thành tác kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Kiếm quang toàn bộ ngưng tụ ở trên thân kiếm, vậy mà không có phóng xuất ra bên ngoài. Được kiếp dưỡng sở, lập tức hiện ra một tiếng cười lạnh nói, cái thứ đồ không biết sống chết, còn cho là có kiếm linh huyền khí là có thể ngăn cản được chu tức đao của ta sao? Hắn lộ ra dáng tươi cười tàn nhẫn, chém qua một đao. Phanh! Hai thanh huyền khí trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau, lóe hỏa hoa cường đại như là pháo hoa nổ ra. Đây cũng là cựu giai huyền khí à? Đường kiếp kinh hãi tột đỉnh, trong mắt đều lồi ra đến nơi. Dưới chu tức đao của hắn, huyền khí phía dưới cựu giai đều là một đạo chặt đứt, mà thân là tước cực môn thiếu chủ đều chỉ có một kiện cựu giai huyền khí tồn tại, trên cửa đối phương thậm chí có hai kiện. Hơn nữa lại để cho trong lòng của hắn chấn động là hỏa hoa bắn ra trên chu tước đao lại khiến trong lòng hắn thương yêu không dứt. Nguyên lai tưởng rằng một đao đi qua đối phương khẳng định kiếm hủy thân vong. Người cho là có một kiện cựu giai huyền khí thì rất trâu sao? Tức này lão tử có rất nhiều đấy. Lý Vân Tiêu lại là cẩn thận một kiếm chém tới, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái tươi cười. Đường kiếp trong nội tâm rung lên, lực công kích của đối phương tuy rằng không được, nhưng là đối với lĩnh ngộ kiếm ý tựa hồ thập phần cao. Dưới mỗi một kiếm đều bị chính mình tránh cũng không thể tránh, bước tới giờ bảo đao lên ngăn cản. Còn mấy lần hô hấp, đao kiếm đã liên tục đụng nhau mấy chục lần, mỗi một lần đều đặt té ra đại lượng hỏa hoa. Thanh âm kia truyền vào trong tai mỗi một người ở chung quanh, dẫn đến một hồi đau lòng, hận không thể chụp chết Lý Vân Tiêu, cái tên phá gia chi tử này. Đây chính là cựu giai huyền khí, không cần lại dùng để cứng đối cứng. Huyền khí có cường đại đi nữa cũng chịu không được loại dây vò này đâu. Đường kiếp cũng đã càng đánh càng trái tim bằng giá. Tuy rằng là hắn không rảnh nhìn kỹ, nhưng đã qua nhiều chiêu như vậy, cảm giác thật giống như chu tước đào bị chém ra không ít lỗ hổng. mỗi một cái đều khiến trái tim hắn run rẩy một phen. Lý Vân Tiêu cười nói, thế nào, đau lòng hả? Ngươi không phải tức cực môn thiếu chủ sao? Chính là một thanh cửu giai huyền khí thì tính là cái gì? Lão tử bình thường chính là dùng thứ này để chặt cây đào hầm đấy. Xa xa trái tim Chu Tường mãnh liệt run rẩy, thoáng một cái. Trong mơ hồ nhớ rõ tựa hồ có thủ hạ đã từng nói qua. Người kia cầm cầu dài huyền khí còn như côn để dung. Lúc ấy chính mình còn cười suy một tiếng, không thể tưởng tượng dĩ nhiên là sự thật. Đương kiếp cả người đều muốn choáng váng, bị Lý Vân Tiêu liên tục đoạt công nhiều chiêu như vậy. Cuối cùng sau mấy lần hô hấp, đoạt lại ưu thế. Bên trên chu tước đạo bắn ra phong mang cường đại, đem không gian chém nứt ra, đem Lý Vân Tiêu bắn ra. Theo một đạo khe hở màu đen truy kích đi qua. Lý Vân Tiêu cảm thấy cả kinh, vừa rồi nương tựa theo tập kích cùng thân pháp với kim ý tuyệt cường, giết đường kiếp tới trở tay không kịp. Mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực chém xuống, muốn thử xem có thể chém đất chủ tượng đạo hay không, nhưng lại vẫn tốn công vô ích như cũ. Hắn cũng biết sẽ không có cơ hội cận thân nữa. Trong bi tâm, Hoàng Triều Trung lao ra hướng lên cái khẽ đánh tới. Song gầm quách tán ra, về đến không gian ăn mòn cổ trung không ngừng phát ra thanh âm chói tai, rất nhanh chôn vùi xuống bên dưới. Xúc sinh! Một tiếng gào thét xông lên, đứng kiếp toàn thân tựa hồ đang thiểu đốt, song nhãn đỏ bừng nhìn chăm chăm vào chút tước đao. Trên lưỡi đao chậm rạp trăng chít các loại vết nứt. Trái tim của hắn tại thời khắc này như vỡ vụn ra, cả người triệt để bạo đi. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc. Chỗ nứt tuy rằng bên trên tự ảnh thành tác kiếm càng nhiều hơn, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không đau lòng. Cửu giai huyền khí tính toán là cái gì? Chờ hắn khôi phục thực lực, muốn bao nhiêu có thể luyện bấy nhiêu. Yeah, ta giết ngươi, xúc sinh! Được kiếp hoàn toàn điên cuồng, chủ tước đao cũng tựa hồ theo hắn đồng thời bốc cháy lên. Một con hỏa điểu ở trên thần đao nối tiếp nhau mà lên, đúng là kiếm linh hiện hóa mà ra. Đại hư không trảm, toàn bộ đi chết đi! Một đạo khe hở không gian hình thập tự ở trước người hắn nứt ra, không ngừng xé rách không gian. Màu đen khủng bố trống rỗng lan tràn ra, hướng võ giả bốn phía cuốn hết tất cả vào. Vũ hoàng cương giả xung quanh toàn bộ đều cả người đổ mồ hôi lạnh, sợ tới mức tâm kinh đảm hàn. Vết nứt không gian cực kỳ lớn kia tự hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Tất cả đều mở to hai mắt hoảng sợ nhìn lại. Loại công kích này ở loại trình độ như bọn hắn căn bản không thể ngăn cản. Lý Vân Tiêu lại làm vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng không thể chặt đứt chủ tước đao, nhưng lại làm cho đương kiếp nổi giận. Một người sau khi tức giận dễ dàng phạm sai lầm nhất. So tu vi, hắn không sánh bằng, không sợ nhất chính là so quyền khí. Trong tay con nòng nọc tràn ra, thần dịch lực trong người vận chuyển, kim bàng lại từ bi tâm bắn ra. Thần dịch lực của hắn thập phần có hạn, nên trong lúc vận chuyển vạn phần coi chừng, lại để cho mỗi một tia lực lượng đều không đến mức lãng phí. Một con nòng nọc từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Hết tập 71.